Nguyên tắc thành công, phần 4, các mối quan hệ. Các mối quan hệ cá nhân là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng mọi tiến bộ, thành công và thành quả trong đời sống thực. Ben Stein, tác giả, diễn viên, chủ nhiệm chương trình trò chơi. Nguyên tắc thứ 48, hãy lắng nghe ngay bây giờ. Hãy lắng nghe 100 lần, cân nhắc 1.000 lần, nhưng chỉ nói một lần thôi. Vô danh. Có sự khác biệt rất lớn giữa nghe, hearing, hay chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin và thực sự lắng nghe, listening, tức nghệ thuật tập trung tâm trí vào việc thấu hiểu thông điệp đang được đưa ra. Không chỉ đơn thuần như nghe một người nói, lắng nghe đòi hỏi những giao tiếp bằng mắt, theo dõi ngôn ngữ cử chỉ của người đối thoại, yêu cầu giải thích rõ ràng và lắng nghe những thông điệp không được diễn tả qua lời nói. Trong ngành công nghiệp truyền thông, các phóng viên được đào tạo kỹ năng lắng nghe chủ động, một kỹ năng phỏng vấn trong đó, các phóng viên lắng nghe và thấu hiểu. Họ có thể đưa ra các câu hỏi sâu sắc và thông minh về thông tin nhận được. Lắng nghe chủ động chính là phương pháp xây dựng các tin tức tốt và là cách để nhiều người cải thiện mối quan hệ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi lắng nghe chủ động giúp đảm bảo độ chính xác và tính chân thực. Hai tiêu chuẩn quan trọng của một phóng viên và cũng là hai phẩm chất quan trọng của bất kỳ mối quan hệ nào. Lắng nghe đem lại hiệu quả. Marcia Martin là chuyên gia đào tạo quản trị. Một trong những khách hàng của cô, phó tổng giám đốc một ngân hàng lớn, nhờ cô giúp ông củng cố các buổi họp nhóm làm việc sao cho hiệu quả hơn. Ông phàn nàn nhóm làm việc trực tiếp dưới quyền không hoạt động theo cách ông mong muốn trong các cuộc họp. Các nhân viên không đem tới cuộc họp những thông tin phù hợp và cần thiết, không tập trung vào những vấn đề quan trọng và thuyết trình không tốt. Khi Marcia hỏi ông đã làm gì trong các cuộc họp và vấn đề thực sự là gì, ông cho hay, ông luôn bắt đầu các cuộc họp bằng cách thông báo mục đích họp và những yếu điểm, thất bại của nhóm, cũng như những công việc ông muốn nhóm làm. Khi ông miêu tả các cuộc họp xong, Marcia có thể khẳng định, cả cuộc họp chỉ có ông đưa ra các chỉ dẫn cho các thành viên trong nhóm. Marcia nói với vị phó tổng giám đốc, tôi khuyên ông nên bắt đầu buổi họp chỉ với một câu thôi. Mục đích của buổi họp ngày hôm nay là xác định xem các anh chị có cảm nhận thế nào về tình hình công việc tại phòng ban của mình. Anh chị cảm thấy thiếu sót nằm ở đâu và anh chị muốn tôi hỗ trợ thế nào. Sau đó ông hãy im lặng lắng nghe họ nói, cho tới khi họ đã hoàn toàn bộc lộ hết bản thân. Nếu họ ngừng lại, ông hãy nói, còn gì nữa không? Và để cho họ nói thêm. Cô giải thích, có lẽ nhân viên của ông đã không có cơ hội để thực sự bộc lộ hết những cảm xúc, quan điểm, đề xuất và thắc mắc của mình. Ông trút lên đầu họ quá nhiều thông tin, ý kiến của bản thân và không thực sự lắng nghe. Cô khuyên ông hãy dành 2 tiếng cho buổi họp và đừng nói gì cả trong suốt 2 tiếng đó. Ông hãy chỉ lắng nghe, ghi chép và gật đầu, thể hiện sự hiện diện và quan tâm của mình, xong không nói gì cả. 3 ngày sau, ông gọi Marcia tới nói chuyện và cho cô hay, ông đã có được một buổi họp hiệu quả tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Ông đã làm theo đúng những lời cô khuyên bảo, lắng nghe theo cách trước đây ông chưa từng làm. Kết quả là các thành viên trong nhóm làm việc liên tục nói và nói. Ông cũng hiểu hơn về những công việc nhân viên đang làm, họ cần gì và ông có thể làm gì chỉ trong một buổi họp đó, còn nhiều hơn tất cả những kinh nghiệm quản trị ông có trước đó. Tranh luận ít hơn và lắng nghe nhiều hơn. Một nhiếp ảnh gia tại New York tôi từng gặp đã đi du lịch vòng quanh thế giới, chụp ảnh những thắng cảnh nổi tiếng cho các khách hàng tên tuổi như Revlon và Lancome. Một lần, anh tâm sự với tôi, anh đã cung cấp cho khách hàng đúng như họ yêu cầu, song anh đã rất ngạc nhiên khi thấy khách hàng không hài lòng với kết quả cuối cùng. Anh nói, dù đó có là kim tự tháp Ai Cập, thì khách hàng cũng yêu cầu anh chụp lại. Tranh luận với khách hàng không đem lại lợi ích gì, mặc dù anh đã thực hiện đúng như yêu cầu của khách, thay vào đó. Cuối cùng anh đã hiểu ra, sau khi đánh mất một vài khách hàng lớn, rằng tất cả những gì anh cần làm chỉ là nói với khách. Vậy hãy để tôi xem xét mình đã làm đúng chưa. Các ngài muốn phần này nhiều hơn, phần kia ít đi, có phải như vậy không ạ? Được rồi, tôi sẽ chụp lại và đem tới cho các ngài xem đã vừa ý chưa? Nói cách khác, anh học được cách tranh luận ít hơn và lắng nghe nhiều hơn từ những khách hàng đang trả tiền cho mình, điều chỉnh theo những ý kiến phản hồi của khách cho tới khi họ cảm thấy hài lòng. Hãy tỏ ra bị cuốn hút hơn là cuốn hút. Người ta thường không lắng nghe cẩn thận do quá chú trọng tới việc tỏ ra mình là người cuốn hút hơn là tỏ ra bị cuốn hút bởi người đang đối thoại với mình. Người ta tin rằng con đường dẫn tới thành công là nói liên tục, thể hiện khả năng và trí tuệ qua lời nói và nhận định của mình. Cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và giành được sự ủng hộ của họ là hãy tỏ ra thật sự bị cuốn hút và lắng nghe với tinh thần sẵn sàng học hỏi từ họ. Khi người đối thoại cảm thấy bạn đang thực sự mong muốn hiểu họ và những cảm xúc của họ, họ sẽ cởi mở với bạn hơn và chia sẻ những cảm xúc thực sự của họ với bạn nhanh hơn. Hãy luyện tập thái độ thể hiện sự tò mò. Tò mò về những người khác, họ nghĩ gì, cảm thấy gì và nhìn nhận thế giới ra sao. Những cảm xúc, ước mơ và nỗi lo sợ của họ là gì? Khát vọng của họ là gì? Họ đang phải đối mặt với những trở ngại nào trong cuộc sống? Nếu bạn muốn mọi người hợp tác với bạn, yêu mến bạn và cởi mở với bạn, bạn phải thấy hứng thú với họ. Thay vì tập trung vào chính mình, hãy tập trung vào những người khác. Hãy tìm hiểu điều gì khiến họ hạnh phúc hay đau khổ. Khi những suy nghĩ của bạn tập trung vào người khác thay vì chính bản thân, bạn sẽ cảm thấy bớt áp lực. Bạn có thể hành động và phản ứng một cách khôn ngoan hơn. Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và có nhiều niềm vui hơn. Thêm vào đó, khi bạn bị cuốn hút, mọi người sẽ đáp ứng những hứng thú của bạn dành cho họ. Họ sẽ muốn kết thân với bạn. Bạn sẽ có nhiều bạn bè hơn. Câu hỏi đầy quyền năng. Trong thời gian tham dự chương trình đào tạo chiến lược của Dan Sullivan, ông đã dạy cho tôi một trong những công cụ giao tiếp hiệu quả nhất mà tôi từng biết. Đó là phương pháp thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và tạo cảm giác kết nối với người khác. Tôi đã sử dụng phương pháp đó trong cả công việc và đời sống riêng của mình. Đó chính là chuỗi 4 câu hỏi. 1. Nếu 3 năm nữa chúng ta gặp lại nhau, điều gì trong vòng 3 năm đó sẽ khiến bạn hạnh phúc với những tiến triển đạt được? 2. Những nỗi lo sợ lớn nhất mà bạn phải đối mặt và giải quyết để có được tiến triển đó? 3. Những cơ hội lớn nhất bạn có được và cần tập trung tận dụng để đạt được những tiến triển đó? 4. Bạn cần củng cố và tối đa hóa những điểm mạnh nào? Bạn cần phát triển các kỹ năng và nguồn lực nào mà hiện giờ bạn không có để tận dụng những cơ hội đó? Khoảng một tuần sau khi học về những câu hỏi này, tôi gặp chị tôi, Kim, đồng tác giả các cuốn sách Chicken Soup for the Teenage Soul của chúng tôi. Tôi không cảm thấy chị em tôi đang thân thiết nhau hơn, do vậy tôi đã quyết định thử áp dụng những câu hỏi mới học được và thực sự lắng nghe. Khi tôi đưa ra câu hỏi đầu tiên, tôi đã mở ra một cánh cửa đóng im ỉm. Chị tiếp tục nói với tôi về những hy vọng và ước mơ cho tương lai của bản thân. Tôi nghĩ lúc đó chị đã nói liền trong 30 phút mà không nghỉ. Sau đó tôi hỏi tiếp câu thứ hai, chị lại tiếp tục nói thêm 15 phút nữa. Tôi không hề nói một câu nào. Rồi tôi lại đưa ra câu hỏi thứ ba, rồi thứ tư. Hơn một giờ sau, chị ngừng lại. Chị mỉm cười hạnh phúc, trông chị điềm tĩnh và thanh thản hơn bình thường. Chị nhìn tôi và nói. Đây là cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất giữa hai chị em mình. Chị cảm thấy thật rõ ràng và tập trung. Giờ đây chị biết chính xác chị cần làm gì và đi theo hướng nào. Cảm ơn em. Thật kỳ diệu. Tôi đã không hề nói một câu nào, ngoại trừ 4 câu hỏi đó. Chính chị đã tự khám phá và giải thích 4 câu hỏi. Trước đó, chị tôi chưa trả lời rõ ràng các câu hỏi đó, và việc cùng tôi khám phá câu trả lời đã khiến chị hiểu rõ và giải tỏa. Tôi cảm thấy gắn bó hơn với chị, và chị tôi cũng vậy. Cho tới lúc đó, tôi nghĩ mình thường hay ngắt lời và nói cho chị rằng, theo tôi, chị nên làm gì? Làm gián đoạn quá trình tự khám phá bản thân của chị bằng cách không lắng nghe. Kể từ đó, tôi đã áp dụng những câu hỏi này với vợ, các con, đồng nghiệp, khách hàng, những người tham dự hội thảo và một số đối tác tiềm năng. Kết quả đạt được thật kỳ diệu. Đã đến lượt bạn. Ngày hôm nay, hãy ghi lại 4 câu hỏi này vào một tấm thiệp và mang theo mình. Hãy tập hỏi ai đó những câu hỏi này trong lúc ăn trưa hay ăn tối. Bắt đầu từ bạn bè và các thành viên trong gia đình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi học được rất nhiều điều và trở nên thân thiết với người đối thoại hơn. Hãy đưa ra câu hỏi này cho các đồng nghiệp hay các khách hàng tiềm năng. Sau khi họ đã trả lời, bạn sẽ biết được liệu có nền tảng nào cho mối quan hệ làm ăn không. Bạn sẽ biết liệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể giúp đỡ họ đạt được mục tiêu họ đề ra không. Nếu bạn thấy người đối thoại không muốn trả lời những câu hỏi bạn đưa ra, thì họ không phải là người bạn muốn hợp tác làm ăn, bởi họ không hiểu rõ tương lai của mình hoặc không thể nhìn xa trông rộng. Như vậy bạn khó mà giúp họ, hoặc họ không sẵn lòng trả lời bạn, tức là họ không tin tưởng bạn, và mối quan hệ không có nền tảng nào để xây dựng. Tôi cũng xin nêu ra đề xuất cuối cùng. Hãy đảm bảo bạn cũng được hỏi và trả lời 4 câu hỏi trên, hoặc là tự hỏi và ghi chép vào một tờ giấy, hoặc bạn nhờ bạn bè đặt ra cho bạn. Đây là một bài tập rất có giá trị. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 48. Nguyên tắc thứ 49, hãy trò chuyện tâm tình. Hầu hết mọi cuộc trò chuyện đều giống như trò chơi Pink Pony, trong đó người chơi chỉ đơn thuần chuẩn bị đóng lại điểm dừng tiếp theo, xong dừng chân để hiểu ra các quan điểm khác nhau và những cảm xúc có thể biến đối thủ thành các thành viên trong cùng một đội. Cliff Dufree, người sáng tạo ra quy trình trò chuyện tâm tình, thật không may, trong rất nhiều công việc kinh doanh, học tập hay những lĩnh vực khác, người ta không có cơ hội bộc lộ và lắng nghe những cảm xúc. Do vậy, những cảm xúc đó cứ dồn nén lại, tới mức người ta không có khả năng tập trung vào công việc trước mắt nữa. Việc có quá nhiều cảm xúc bị dồn nén cũng giống như cố gắng đổ thêm nước vào một chiếc ly đã đầy, không còn chỗ để chứa thêm nước. Trước hết, bạn cần đổ nước cũ ra để chiếc ly có chỗ chứa nước mới. Tình cảm cũng giống như vậy, con người không thể lắng nghe trước khi có người lắng nghe họ. Trước hết, họ cần cởi bỏ những gánh nặng của bản thân. Cho dù bạn vừa đi làm về, vừa xem bản điểm toàn điểm C của đứa con, đang nỗ lực bán một chiếc xe mới, hay là một tổng giám đốc điều hành đang giám sát tiến trình sáp nhập 2 công ty. Trước hết, bạn cần để cho những người khác giải bày nhu cầu, mong muốn, hy vọng, ước mơ, nỗi lo sợ và quan ngại của họ trước khi bạn nói về bản thân. Điều đó sẽ mở ra khoảng không trong họ, giúp họ lắng nghe và tiếp thu những điều bạn nói. Tâm tình là gì? Tâm tình là một quá trình giao tiếp có tổ chức, trong đó 8 thỏa thuận cần được tôn trọng triệt để nhằm đảm bảo quá trình giao tiếp diễn ra an toàn, sâu sắc, không bên nào lo sợ bị chỉ trích, bị ngắt lời hay thúc ép. Đây là một công cụ hữu hiệu giúp con người giải bài và giải tỏa các cảm xúc có thể gây cản trở tới quá trình giải quyết công việc. Phương pháp này có thể được sử dụng tại nhà, nơi làm việc, trong trường lớp, trong đội thể thao, v.v. nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Khi nào nên trò chuyện tâm tình? Phương pháp trò chuyện tâm tình có hiệu quả trong các trường hợp, trước hoặc trong cuộc họp với đồng nghiệp. Khi bắt đầu họp bàn công việc giữa hai nhóm mới quen biết và gặp gỡ lần đầu tiên. Sau một sự kiện nhạy cảm như sáp nhập, sa thải hàng loạt, nhân viên thiệt mạng, mất sức lao động, thua lỗ bất ngờ về mặt tài chính, hay thậm chí một thảm họa như cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Khi có tranh chấp giữa hai cá nhân, nhóm hoặc phòng ban. Thường xuyên tại nhà, công sở, trường lớp. Nhằm tạo mối giao tiếp và quan hệ sâu sắc. Phương pháp trò chuyện tâm tình. Một cuộc trò chuyện tâm tình có thể thực hiện cho một nhóm từ 2 tới 10 người. Bạn cũng có thể chia các nhóm lớn hơn 10 người thành các nhóm nhỏ hơn. Do nhóm lớn hơn 10 người sẽ làm giảm các yếu tố tin tưởng và an toàn, nên cuộc trò chuyện có thể kéo dài hơn. Lần đầu tiên thực hiện một cuộc trò chuyện tâm tình, bạn hãy bắt đầu bằng cách giải thích giá trị của việc sử dụng cấu trúc trong giao tiếp. Điều này sẽ giúp bạn lắng nghe sâu sắc hơn. Cấu trúc của một cuộc trò chuyện tâm tình tạo ra môi trường an toàn, không phán xét, giúp những người tham gia giãy bày cảm xúc mang tính xây dựng. Những cảm xúc nếu không được giãy bày có thể cản trở tinh thần hợp tác, làm việc nhóm, tính sáng tạo và trực giác. Những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới năng suất làm việc và thành công của bất kỳ tổ chức nào. Hướng dẫn trò chuyện tâm tình. Hãy bắt đầu bằng cách yêu cầu mọi người ngồi thành vòng tròn hoặc ngồi quanh bàn. Hãy giới thiệu những thỏa thuận cơ bản, bao gồm: chỉ có người đang nắm giữ vật tượng trưng cho trái tim mới được nói. Bạn không phán xét hay chỉ trích bất kỳ điều gì được nói ra. Bạn chuyển trái tim sang người ngồi bên trái sau lượt của mình. Bạn nói về những cảm nhận của bản thân. Bạn giữ bí mật các thông tin. Bạn không bỏ đi cho tới khi cuộc trò chuyện được công bố đã hoàn tất. Nếu có nhiều thời gian, một cuộc trò chuyện tâm tình tự nhiên kết thúc khi trái tim đã đi hết vòng tròn và không ai còn điều gì chưa giải bày. Yêu cầu cả nhóm thống nhất với những nguyên tắc trên, những nguyên tắc rất quan trọng để đảm bảo cuộc trò chuyện thành công và không mất đi giá trị. Do không ai được nói ngoại trừ người đang cầm vật tượng trưng cho trái tim, thông thường cách tốt nhất là đợi cho tới khi cuộc trò chuyện hoàn tất và nhắc nhở những người tham gia cần phải chú ý hơn về những thỏa thuận. Một lựa chọn khác là viết các thỏa thuận ra giấy hoặc lên một chiếc bảng, và trong trường hợp có ai đó đi quá đà, sẽ chỉ cho họ xem lại những thỏa thuận đó. Đi ít nhất một lượt quanh cả nhóm, mỗi người đều được giải bày cảm nhận của mình, hoặc đưa ra một khung thời gian, ví dụ như 15-30 phút, các vấn đề mang nặng cảm xúc có thể dành thời gian lâu hơn, và tiếp tục cho tới khi hết thời gian, hoặc mọi người đều đã giải bày xong. Bạn có thể dùng bất kỳ vật gì để truyền tay, một quả bóng, cái chặn giấy, cuốn sách hay bất kỳ vật gì mà mọi người đều có thể thấy được. Tôi đã từng thấy rất nhiều vật dụng được sử dụng. Các nhân viên bệnh viện dùng một con thú nhồi bông, đội tuyển bóng chuyền trường học dùng một quả bóng chuyền, đội tuyển bóng đá vô địch bang dùng một chiếc mũ bảo hiểm, cho tới một chiếc gậy của người bản địa trong một chuyến đi bè dọc sông. Thật sự, tôi thích sử dụng những trái tim bằng bông có màu đỏ tươi mà Cliff Duffy, người sáng tạo ra phương pháp trò chuyện tâm tình, bán trên web của ông, bởi nó nhắc nhở mọi người rằng những điều chúng ta đang nghe xuất phát từ sâu thẳm trái tim của người khác và chúng ta đang cố gắng thấu hiểu con tim của họ. Những kết quả bạn có thể đạt được sau một buổi trò chuyện tâm tình. Bạn có thể trông đợi một buổi trò chuyện tâm tình mang lại những kết quả sau: kỹ năng lắng nghe tốt hơn, giải bày cảm xúc mang tính xây dựng, kỹ năng giải quyết xung đột được nâng cao, khả năng vượt qua những nuối tiếc và các vấn đề đã qua được cải thiện, tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết, gắn bó hơn. Một trong những tác dụng có giá trị nhất của trò chuyện tâm tình mang lại cho tôi là trong một chương trình đào tạo kéo dài một tuần, tôi thực hiện với sự tham gia của 120 hiệu trưởng tại Bergen, Na Uy. Chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng buổi chiều thì có người thông báo một trong những học viên đã bị thiệt mạng vì tai nạn xe hơi trong giờ nghỉ ăn trưa. Tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc và không khí ảm đạm bao trùm khắp lớp học, không thể tiếp tục thực hiện theo chương trình đã đề ra. Do đó, tôi chia các học viên ra thành từng nhóm 6 người và hướng dẫn học cách thực hiện một buổi trò chuyện tâm tình. Tôi yêu cầu họ truyền tay nhau trái tim cho tới khi mọi người trong nhóm đều nói: tôi đã qua lượt rồi. Đảm bảo rằng mọi người đều đã được giải bày. Cả nhóm trò chuyện và khóc hơn một giờ đồng hồ. Mọi người nói về nỗi đau, cảm nhận của mình về sự bất tử, cuộc sống đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Song đôi khi, nó có thể đáng sợ đến nhường nào, và bạn cần tận hưởng từng giây phút, bởi bạn không thể nào biết trước được tương lai của mình. Sau đó, chúng tôi nghỉ giải lao một lúc, và lại có thể tiếp tục các công việc theo kế hoạch. Mọi cảm xúc khi đó đều đã được chia sẻ, tất cả học viên lại sẵn sàng tập trung vào những kiến thức tôi truyền đạt. Cuộc trò chuyện tâm tình giải cứu công việc kinh doanh của gia đình. James sở hữu một công ty gia đình, công ty đã mang lại nguồn thu nhập cho ông và gia đình trong nhiều năm. Vợ và hai con trai ông đều đã lập gia đình và có con, đều làm việc cho công ty gia đình này. Ít nhất một lần mỗi tuần, cả gia đình đều tụ tập cùng nhau ăn uống, và James luôn cố gắng hết sức để giữ gìn tình đoàn kết trong gia đình đang ngày một lớn này. James hy vọng khi ông về hưu, công ty gia đình này sẽ vẫn tồn tại và đem lại thu nhập cho tất cả mọi thành viên trong gia đình mở rộng của mình. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, đây có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời, song luôn có sự cạnh tranh và thù địch giữa hai người con trai. Và khi hai cô con dâu cũng vào làm trong công ty, mọi công việc bắt đầu rối tung lên. Những bất bình xuất phát từ những việc nhỏ nhặt bị dồn nén nhằm giữ hòa khí, song lại được ngầm thể hiện về sau qua những lời châm chọc cay độc, và cuối cùng thì những cơn giận dữ bùng nổ. Khi hai người con trai đánh đấm lẫn nhau, James nhận ra họ cần nói chuyện và giải tỏa. Song ông sợ tình hình có thể tồi tệ hơn nếu không đề ra những quy tắc nền tảng có hiệu lực. Do đó, ông quyết định sử dụng cấu trúc của một buổi trò chuyện tâm tình. Cả nhà ngồi thành vòng tròn rộng sau bữa ăn hàng tuần của gia đình, yên lặng, không hiểu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. James bắt đầu yêu cầu mọi người thống nhất về 8 luật lệ và cấu trúc của buổi nói chuyện. Lúc đầu, trái tim được truyền qua tay, song không ai nói gì nhiều. Lần thứ hai, một người con trai giải bày sự tức giận của mình, và khi trái tim được truyền tới tay người con trai thứ hai, anh này còn thể hiện thái độ thù địch sâu sắc hơn. Song không ai có ý định vi phạm các nguyên tắc, bỏ ra khỏi phòng hay đập vỡ đồ đạc. Đó là buổi trò chuyện không hề dễ dàng, và có lúc mọi người đã muốn chuyển sang làm việc gì khác, ngay cả là rửa bát và dọn dẹp. Song trái tim vẫn tiếp tục được truyền tay nhau. Mọi người đều hiểu mình đang được lắng nghe, và thái độ thù địch bắt đầu lắng xuống. Sau đó, một trong hai người con dâu bắt đầu khóc, và tâm sự mình đang cảm thấy vô cùng bế tắc. Cô không thể chịu đựng thêm những xích mích trong gia đình và công việc. Cô nói cần phải thay đổi. Khi đó, như được giải phóng, mọi người trong gia đình đều khóc. Khi trái tim tiếp tục được truyền tay, nỗi buồn nhanh chóng được thay thế bằng nhận thức về tình yêu của từng người dành cho nhau và những điều họ biết ơn. Mặc dù chưa bao giờ chắc chắn, song James vẫn tin chính cuộc trò chuyện tâm tình đó là chìa khóa giải cứu công việc kinh doanh, đời sống gia đình và sự minh mẫn cho ông. Điều tôi muốn nói đã tiết kiệm hàng triệu đô la. Anh bạn Marshall Turber của tôi là một nhà đào tạo và tư vấn quản trị, đã giảng dạy cách thức làm giàu và duy trì sự giàu có cho mọi người trong vòng hơn 30 năm. Gần đây, anh hợp tác với Lee Brower nhằm giúp đỡ các gia đình giàu có học cách quản lý tiền bạc và truyền lại cho các thế hệ sau. Marshall sử dụng một phiên bản đơn giản của phương pháp trò chuyện tâm tình. Ông gọi đó là bài tập "Những điều tôi muốn nói", mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Tôi bắt đầu tất cả các cuộc họp bằng cách yêu cầu mọi người có mặt trả lời câu hỏi. Anh chị cần nói gì để bỏ qua và tới được đây? Một trong những chìa khóa dẫn tới thành công là không ai bình luận về những gì được nói ra. Mọi người phải đợi tới khi người kia nói xong và cảm ơn, sau đó tiếp tục tới người tiếp theo trong nhóm. Đôi khi chúng tôi vòng lại vài lần, mọi người có thể bỏ qua lượt nếu họ đã giải bày xong và cảm thấy rõ ràng. Tôi đã làm việc với một gia đình giàu có, sở hữu tài sản hàng trăm triệu đô la, song cuộc sống lại hoàn toàn không như ý họ. Con cái không nói chuyện với cha mẹ, và trừng phạt cha mẹ bằng cách không cho các cháu nói chuyện với ông bà. Thái độ thù hằn, không thể trò chuyện và thiếu hợp tác đã khiến gia đình mất đi hàng chục triệu đô la. Tôi yêu cầu mọi người ngồi lại và nói, hãy xem, rõ ràng là tất cả các vị đều có rất nhiều cảm xúc từ quá khứ, những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Song nếu chúng ta không thể ngồi lại và giải quyết chúng bây giờ, chúng ta sẽ không thể có tương lai mới mẻ và tốt đẹp hơn. Khi tôi đề xuất thực hành bài tập, những điều tôi muốn nói, Mọi người đều cho rằng đó là trò tiêu phí thời gian. Song cuối cùng tôi đã thuyết phục họ làm theo, và chúng tôi đã kết thúc sau 4 giờ. Thêm vào đó, trái tim không chỉ được truyền tay một lần, mà còn qua nhiều vòng. Tuy nhiên, sau khi 4 tiếng đồng hồ kết thúc, họ đã yêu quý lẫn nhau, và đồng ý hợp tác với nhóm làm việc Lee Brower để xây dựng phương pháp mới, bằng tiền tài trợ của gia đình. Tuy kết quả đạt được chưa phải là hoàn hảo, song gia đình này đã đi từ bước không thể trò chuyện, tới bước cùng nhau gặp gỡ. Và khi cùng gặp gỡ, gia đình đã thống nhất hai điều quan trọng. Gia đình là trước hết, và nếu đoàn kết, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ có vậy, song mất tới cả ngày. Nếu chúng tôi không thực hành bài tập những điều tôi muốn nói, hẳn gia đình này sẽ không có hy vọng gì, không hề có bất cứ tia hy vọng nào cả. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, bạn cần phải có mặt, cởi bỏ mọi bực tức, oán hận, nghi ngờ và chỉ giữ lại tình yêu thương. Và nhờ có tình yêu, bạn có thể làm được tất cả mọi việc. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 49. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn.